Cuồng Long Vượt Ngục, chương 897, C897, ngây người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái tên Diệp Côn Luân vừa muốn nói ra đến cửa miệng, nhưng ngay lập tức, Trần Thi Nhã lại ngây ra, bởi vì cô chợt phát hiện ra rằng người trước mặt mặc dù trông hơi giống Diệp Côn Luân nhưng lại không phải. Trần Thi Nhã tò mò nhìn Diệp Lâm, mặc dù không phải Diệp Côn Luân cứu cô, nhưng cô vẫn cảm thấy người trước mặt nhìn rất quen mắt. Nhất thời, lại không thể nhớ ra đã từng gặp ở đâu. Diệp Lâm cũng nhìn chân của Trần Thi Nhã, phát hiện cô đã hoàn toàn bình phục, cũng yên tâm, cả hai chỉ tạm thời bị ngất đi thôi, một lát sẽ khỏi. Vừa nói, Diệp Lâm vừa đặt hai người xuống rồi quay người rời đi. Này, Trần Thi Nhã sửng sốt một chút, sau đó từ phía sau kêu lên, cảm ơn anh, không dễ dàng gì mới đưa được hai người vào trong biệt thự. Trần Thi Nhã đã mệt đến mức đổ mồ hôi đầm đìa. Thật sự không biết người vừa rồi làm sao mà bế được cả hai người vẽ đây. Khỏe đật đấy. Sau khi Trần Nhã Thi tự lực cánh sinh, mới đột nhiên phát hiện ra việc bế hai người cùng một lúc khó đến mức nào. Thời gian một tách trà lại trôi qua, Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang lần lượt tỉnh dậy sau cơn hôn mê. Hai người cuối cùng cũng tỉnh rồi à? Trần Thi Nhã vội vàng mang nước tới. Tại sao tôi lại ở đây? Ký ức của Kim Lũ Y còn dừng lại ở khoảnh khắc cô nhìn thấy tên sát thủ của Diêm Vương Điện. Kết quả là không ngờ, chỉ trong chớp mắt, bản thân mình lại trở về biệt thự rồi. Còn về việc vừa xảy ra, cô và Ân Hồng Trang cũng không biết gì cả. Điều này cũng là do ảnh hưởng của lãnh vực sát thần. Quan niệm về thời gian của Kim Lũ Y và Ân Hồng Trang dường như chậm lại gấp trăm lần. Mọi thứ xảy ra xung quanh giống như một cái nhìn thoáng qua, rất khó để hình thành một chuỗi ký ức hoàn chỉnh. Vừa rồi có một người tốt bụng đưa hai người về đây. Lúc đầu tôi còn tưởng là anh Diệp Côn Luân cơ. Anh ta nhìn có chút quen mắt. Qua mô tả của Trần Thi Nhã, Kim Lũ Y ngay lập tức nghĩ rằng người tốt bụng đưa cô về rất có thể là Diệp Lâm. Sao có thể là anh ta? Sau khi Trần Thi Nhã biết được sự thật, cô cũng rất kinh ngạc. Sau khi nhận ra, cô nói, chẳng trách nhìn quen đến thế. Anh ta chính là hung thủ năm đó. Trong tiềm thức, Trần Thi Nhã nhìn vào cái chân bị thương của mình. Nếu không có người anh tốt bụng Diệp Côn Luân đã chữa khỏi bệnh cho mình, e là bây giờ mình vẫn phải ngồi trên xe lăn. Tuy nhiên, chân của Trần Thi Nhã đã được chữa lành nên sự oán giận của cô đối với Diệp Lâm cũng vơi dần theo thời gian. Chỉ là Trần Thi Nhã lại nhìn Kim Lũ Y và thấy vẻ mặt cô ấy có vẻ không vui. Rất hiển nhiên, cô vẫn chưa thoát khỏi hận thù về cái chết của mẹ mình. Càng căm thù tên hung thủ đã gây ra chuyện năm đó. Đại nhân, lẽ nào vừa rồi thật sự là Diệp Lâm ra tay giải quyết sao? Lúc này, trợ lý Ân Hồng Trang ở một bên nghĩ tới vẻ mặt không chút sợ hãi của Diệp Lâm khi đối mặt với tên sát thủ của Diêm Vương Điện, thậm chí còn tự ra tay giải quyết, nhưng bây giờ, bọn họ quả thực đã bình an vô sự, còn được đưa về đây. Sao có thể như vậy được? Kim Lũ Y chế nhạo điều này. Anh ta làm gì có bản lĩnh đó? Hơn nữa, những sát thủ đó đều là người của Diêm Vương Điện. Ngay cả hai chúng ta cũng đã rơi vào bẫy của chúng, trở thành người không biết gì. Huống chỉ là Diệp Lâm. Khi nghĩ đến việc vừa rồi, bản thân không hiểu sao lại bị khống chế, sau đó dường như rơi xuống vực sâu, Kim Lũ Y cũng sợ hãi. Không hổ là sát thủ hàng đầu của Diêm Vương Điện, đúng là khiến người ta khó đề phòng. Ân Hồng Trang nghỉ hoặc hỏi, vậy có thể là ai đã cứu chúng ta? Cách chương